Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 123, nhị ca, người phụ nữ của anh gặp khó khăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Cảnh Hy đi ra cổng trường. Nhìn thấy Viêm Nhị ăn mặc có chút kỳ quái. Bây giờ thời tiết đã rất nóng. Cô ta lại mặc quần da bó sát người. Giày bó, áo da tay dài, mở rộng. Bên trong là áo quây ngực màu đen. Cầm trên tay một cái mũ bảo hiểm. Một tư thế như đầu gấu. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy qua đây. Cô ta cầm chìa khóa xe trên tay ném cho Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy phản xạ có điều kiện bắt lấy. Cô nghĩ để tôi làm tài xế cho cô sao? Vẫn chưa đủ tư cách. Cô lái xe. Viêm Nhị xem thường nói. Mở cửa xe. Ngồi lên phía sau xe. Hai tay khoanh trước ngực. Trừng Viêm Cảnh Hy. Viêm Nhị làm việc có chút cực đoan. Viêm Cảnh Hy càng muốn thoát khỏi nhà họ Viêm. Cô mở cửa xe. Đi lên. Lái xe. Trước khi đến đồn cảnh sát đưa tôi đến đường khách sạn Tùng Giang, đường Tùng Giang một chuyến. Tôi có việc. Viêm Nhị lạnh giọng ra lệnh. Viêm Cảnh Hy từ trong gương nhìn Viêm Nhi hừng hực khí thế. Lim dim nhướn mày. Nhìn về phía trước. Nói. Thật ngại quá. Tôi cũng không phải tài xế của cô. Vẫn nên đến đồn cảnh sát sớm một chút. Để mẹ cô đợi lâu cũng không tốt. Tôi nói đi thì đi. Nói nhảm ít thôi. Đừng quên, cô bây giờ vẫn đang là một con chó của nhà họ Viêm chúng tôi. Viêm Nhị quát, chó. Viêm Cảnh Hy đạp phanh. Dừng lại. Viêm Nhị không khống chế được. Va vào ghế. Vừa mới lái. Viêm Cảnh Hy lái không nhanh. Cho nên, Viêm Nhị va cũng không nặng. Viêm Cảnh Hy mở cửa xe. Liếc nhìn Viêm Nhị đang nổi giận. Qua loa nói. Chó cũng sẽ không lái xe thay cô. Tự tôi đi xe buýt đi. Cô đóng sầm cửa xe. Viêm Nhị mắt thấy Viêm Cảnh Hy không vào vòng thiết kế của cô ta. Sốt ruột, nếu không hãm hại được Viêm Cảnh Hy, cũng chỉ có thể dọa cô. Cô ta đẩy cửa ra. Gọi với theo Viêm Cảnh Hy. Lái xe đi, nhanh lên một chút. Tôi một khắc cũng không muốn để cô nằm trên sổ hộ khẩu nhà họ Viêm. Quả thực làm người ta mất khẩu vị. Viêm Cảnh Hy từ nhỏ đến lớn đã nghe quen Viêm Nhị châm chọc khiêu khích. Nghe nữa, cư nhiên có thể tê dại đến một chút cảm giác cũng không có. Nâng lên nụ cười, có thể khiến cô mất khẩu vị. Là vinh hạnh của tôi. Không đánh mà thắng, chỉ cần đứng, có thể có loại lực sát thương này. Rất tốt, thay tôi an ủi khẩu vị của cô một chút. Cô, Viêm Cảnh Hy, tại sao cô có thể không biết xấu hổ như thế? Viêm Nhị mắng. Viêm Cảnh Hy một lần nữa mở cửa xe. Biếng nhác đi vào, trả lời. Cần thể diện còn có thể qua được sự tàn phá của cô sao? Nếu không phải là cô, tôi cũng sẽ không luyện được ra mặt không gì có thể địch nổi như bây giờ. Cảm ơn cô nha. Viêm Nhị nhìn thái độ ôn hòa của Viêm Cảnh Hy. Trong ánh mắt hừng hực lửa giận. Nắm chặt bàn tay. Cô ta để Viêm Cảnh Hy kiêu ngạo một hồi. Lát nữa người trên đường càng nhiều. Cô sẽ biết được hậu quả của việc đắc tội với cô ta. Chấm. Viêm Cảnh Hy lái xe. Đi đến đồn công an. Chấm. Khi sắp tiếp cận trung tâm thành phố. Viêm Cảnh Hy từ trong gương thấy Viêm Nhị đội mũ bảo hiểm. Khóe miệng của cô ta âm u lạnh lẽo nâng lên. Trên tay không biết ấn cái gì. Viêm Cảnh Hy hoài nghi thu hồi mắt. Chỉ nghe thấy bên hộp đựng đồ bên người kêu một tiếng. Bị bắn mở ra. Con chuột bốn phương tám hướng từ trong vọt ra. Sau đó một con rắn đỏ. Từ trong hộp bò ra. Lao về phía cô. A, Viêm Cảnh Hy bị dọa. Phản ứng đầu tiên theo bản năng. Thân thể tới gần cửa. Tránh khỏi xe. Tay không cẩn thận kéo tay lái. Xông về lối đi bộ. Viêm Cảnh Hy vội vàng ổn định tay lái. Con rắn lạnh giá từ hộp đựng đồ bò đến trên ghế cô. Theo ghế tựa của cô tiếp tục trườn về phía cô. Lắc qua lắc lại. Vô cùng buồn nôn. Viêm Cảnh Hy kinh hoàng đạp phanh xe. Phanh, một tiếng, Mắt Viêm Cảnh Hy hoảng sợ mở lớn. Nhìn cửa sổ xe, trong đầu có một dự cảm xấu. Hình như đụng vào thứ gì. Cô cố không để bị rắn cắn. Mở cửa xe, bước xuống xe, nhìn người phụ nữ trong vũng máu. Trong đầu nháy mắt trống rỗng. Chỉ cảm thấy lưng bắt đầu phát lạnh. Thân thể cũng tê dại. Cảnh Hy, cô tông chết người. Viêm Nhị xuống xe, cười trên nỗi đau của người khác nói. Trong mắt lóng lánh dị quang. Không nghĩ đến còn có thể thu hoạch thêm. Viêm Cảnh Hy định thần. Vội vàng ngồi xổm xuống. Nâng cô gái hôn mê nằm trong vũng máu dậy. Lo lắng nói. Cô tỉnh lại đi. Đừng có gặp chuyện gì xấu. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Viêm Cảnh Hy nhìn về phía xe Viêm Nhị. Nghĩ đến trên xe của cô ta toàn là rắn và chuột. Cô không thể nào lái xe của cô ta. Nói với Viêm Nhị. Viêm Nhị, nhanh đón xe, đưa cô ấy đến bệnh viện. Tại sao tôi phải đưa cô ta đến bệnh viện? Là cô tông người ta. Cũng không phải tôi tông. Trên người cô ta toàn là máu. Tôi sợ ô uế xe của tôi. Viêm Nhị vui vẻ nói. Viêm Cảnh Hy nắm tay. Chán ghét nhìn về phía Viêm Nhị. Hiện tại không có thời gian để ý đến cô ta. Chấm, cô buông người phụ nữ bị đụng. Vọt tới đường cái bắt taxi. Nhưng, người vây xem càng lúc càng nhiều. Cứ nhiên, không ai chịu giúp. Viêm Cảnh Hy sốt ruột nước mắt đều nhanh chóng chảy xuống. Một chiếc Maserati dừng lại. Viêm Cảnh Hy đi lên đập cửa sổ. Tiên sinh, xin nhờ. Cửa sổ hạ xuống. Viêm Cảnh Hy thấy là Lục Hữu Nhiễm. Hơi sững sờ. Lục Hữu Nhiễm thấy Viêm Cảnh Hy một thân máu. Chân mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi, sao vậy? Viêm Cảnh Hy biết Lục Hữu Nhiễm lạnh nhạt, bạc tình, một người coi chuyện sống chết của mình như không có gì thì đối với chuyện sống chết của người khác lại càng thêm lạnh lùng. Cô cũng biết ở chung với anh ta không thoải mái. Thế nhưng lúc này, cô có thể xin giúp đỡ. Cũng chỉ có anh ta. Chấm, Lục Hữu Nhiễm, tôi không phải người ta. Bắt xe không được. Anh giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện có được không? Viêm Cảnh Hy sốt ruột nước mắt vòng quanh vành mắt. Đáng thương nói. Lục Hữu Nhiễm thật sâu liếc cô một cái. Đẩy cửa xe ra. Giọng nói lạnh tanh không đổi. Giúp tôi khiêng cô ta đến ghế sau xe. Đầu hơi nâng lên. Đừng để máu tắc vào các cơ quan bên trong. Được. Viêm Cảnh Hy đến đỡ người phụ nữ trên mặt đất lên. Viêm Nhị thấy người giúp cô lại là Lục Hữu Nhiễm. Lửa giận trong bụng lại bạo phát. Nắm tay Viêm Cảnh Hy. Hung ác nói. Viêm Cảnh Hy, cô không thể đi. Tôi đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức đến đây. Cô đâm vào người ta. Cô phải chịu trách nhiệm. Viêm Cảnh Hy gạt tay Viêm Nhị. Thập phần chán ghét lạnh lùng nói. Viêm Nhị, ai đang làm gì? Ông trời đều thấy. Vừa rồi cô làm cái gì trong lòng cô rõ nhất. Cô yên tâm, tôi tông người ta tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng, cô cũng khó trốn khỏi liên can. Làm gì có chuyện gì liên quan tới tôi. Viêm Nhị ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng làm rõ nói. Viêm Cảnh Hy không để ý tới Viêm Nhị. Nâng cô gái bị thương lên xe trước. Đặt đầu cô ta trên đùi của cô. Lo lắng nói với người cô gái bị thương nói. Cô đừng có chuyện gì. Ngàn vạn lần đừng có chuyện. Lát nữa đưa cô đến bệnh viện. Tất cả sẽ khá hơn. Có nghe thấy không? Người nhà của cô vẫn chờ cô trở lại. Nói ra hai chữ người nhà này. Cô gái bị thương đột nhiên mở mắt. Tay cô ta nắm thật chặt tay Viêm Cảnh Hy. Ánh mắt kích động, phẫn hận, trừng Viêm Cảnh Hy. Lại hung ác đến cực điểm. Muốn nói chuyện, mà lại nói không nên lời. Phun ra một ngụm máu lớn. Máu bị sặc vào cơ quan. Cô ta lại hít khí. Máu lại từ trong mắt. Trong lỗ mũi. Trong tai của cô ta chảy ra ngoài. Viêm Cảnh Hy lo lắng lau máu mũi cho cô ta. Máu ở khóe mắt. Không ngừng được. Kinh hoàng gọi. Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm. Mau lái xe. Mau lái xe, cô ấy sắp không được rồi. Lục Hữu Nhiễm đang lấy túi cho Viêm Cảnh Hy. Xốc túi lên, anh ta nhìn thấy một con rắn chiếm giữ phía dưới túi. Lạnh lùng dừng một chút, xẹt qua một tia hoảng sợ. Đừng nói là một người đàn ông như anh ta. Ngay cả khi Viêm Cảnh Hy nhìn thấy, cũng sẽ cực kỳ hoảng sợ. Chân mày Lục Hữu Nhiễm nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Viêm Nhị. Chán ghét, căm hận, quay đầu, vô cảm đi về phía xe của mình. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy sức lực của cô gái trong lòng nhẹ đi. Tay cô ta rũ xuống, mắt bình tĩnh nhìn Viêm Cảnh Hy. Mở thật to, một chút tiêu cự cũng không có. Trong mắt đờ đẫn một chút sáng bóng cũng không có. Tim Viêm Cảnh Hy bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn cô ta trống rỗng giống như tử vong. Lo lắng nói. Cô đừng có chuyện. Ngàn vạn đừng có chuyện gì. Lục Hữu Nhiễm liếc nhìn cô gái trong lòng Viêm Cảnh Hy. Trong mắt lạnh nhạt thoáng qua một tia lưu quang. Lái xe. Đến bệnh viện. Viêm Nhị bị Lục Hữu Nhiễm vừa thoáng nhìn dọa tới. Giống như bị đao lăng chì qua. Có loại dự cảm xấu ở kéo dài trong lòng. Sợ hãi run lẩy bẩy. Lập tức gọi điện thoại cho Phùng Như Yên. Mẹ, con xảy ra chuyện rồi. Mẹ phải giúp con. Giờ con đang ở trong bệnh viện. Hai tay Viêm Cảnh Hy tạo thành chữ thập. Tay đặt ở trên trán. Ở cửa phòng cấp cứu cầu khấn. Trong đầu vẫn nhớ kỹ cái liếc mắt cuối cùng cô gái đó. Phẫn hận, kích động, hung ác, cùng với hình ảnh chảy máu từ miệng. Nhìn thấy mà giật mình. Tính mạng con người, quá mong manh, thoáng qua rồi biến mất. Trước đó còn vui vẻ đi trên đường. Đột nhiên, lại có thể mất đi sinh mạng. Nếu như cô ấy có con, đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Nếu như cha mẹ chỉ có một mình cô ấy, cha mẹ của cô ấy phải làm sao bây giờ? Viêm Cảnh Hy bị sự tự trách quấy nhiễu. Đồng thời, càng thêm chán ghét Viêm Nhị. Loại này chán ghét đã không thể dùng từ nói ra mới cảm thấy sảng khoái nữa rồi. Trước đây Viêm Nhị mắng chửi cô thế nào, kích động cô thế nào, cũng có thể tha thứ. Duy chỉ có lần này có thể hại chết một mạng người. Nếu như không cẩn thận, cô cũng có thể xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến chết người. Một người, tại sao có thể đủ không hiểu chuyện đến loại tình trạng này đâu? Lục Hữu Nhiễm tựa trên tường bên cạnh phòng cấp cứu. Ánh mắt lạnh lẽo thật sâu nhìn người con gái mảnh mai bất lực trước mắt này. Nhớ lại quá khứ chính mình. Lúc đó, sau khi anh ta được rửa ruột, một mình nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Cũng là như thế này. Dường như toàn thế giới đều sụp đổ. Không có nơi để đi. Sinh vô khả luyến. Thế nhưng, lại dẫn đến một cỗ không cam lòng cùng chưa từ bỏ ý định. Sinh vô khả luyến. Còn sống nhưng đã không còn lưu luyến gì. Cho dù là người hay vật. Sinh mệnh đã không còn ý nghĩa. Tựa như một cái xác không hồn. Cho nên, chống đỡ anh ta sống lại. Nhìn Viêm Cảnh Hy đang mê man. Trong lòng không khỏi có chút thương tiếc với cô. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Truyền 3S. Com trước sau. Cách chương.